Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, quà trung thu cho nàng Hiên Viên Tử Tuyết và Bác Bạch nhà chúng ta. 12, không hộ có thần y danh xưng thần y, Minh Nghi chỉ đơn giản châm đâm mấy châm. Lạc Ngọc thần sắc thư hoãn rất nhiều, thống khổ cũng dần dần yếu bớt, nhìn đến Lạc Ngọc đã muốn xu vu ổn định, Cách Huyên cùng Huyền Hoài cẩn thần kinh căng thẳng mới lơi lỏng. Thở phào nhẹ nhõm, bọn họ phát hiện chính mình trên trán mồ hôi lạnh giăng kín. Biểu hiện lo lắng của họ thật rõ ràng. Đối với chuyện này, Huyền Hoài Cần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi gặp được Lạc Ngọc cùng Huyền Kỳ Dịch Tinh, hắn liền biết, chính mình rốt cuộc hồi không đến từ trước. Vô luận hắn cuối cùng có thể hay không nhận thức Lạc Ngọc, đều thay đổi không được địa vị của đối phương ở trong lòng hắn. Không dù cho bất luận kẻ nào cũng không thể lung lay địa vị vững chãi ấy. Nhưng Cách Huyên, lại tràn đầy phiền não, thừa nhận chính mình đối Lạc Ngọc khác thường, vì hắn mất đi lý trí, lại là một khác sự kiện, làm thái tử, hắn sao vậy có thể như thế để ý một người. Hơn nữa đối phương, vẫn là địch quốc tối được sủng ái hoàng tử, bước trên ngôi vị hoàng đế phía trước, hắn còn phải đi một đường dài. Bất kể nhược điểm gì cũng sẽ khiến hắn thất bại trong gang tấc. Nhưng cho dù hắn khắc sâu điểm ấy, lại vẫn là khống chế không được chính mình, khiến cho hắn phóng túng lúc này đi, thì nguyện chương bất quá chỉ một tháng, đến lúc chấm dứt hắn cùng với Lạc Ngọc phân danh giới. Có lẽ lại gặp gỡ sau nhiều năm, nhưng trong cuộc sống hiện tại, hắn lựa chọn giữ ở đối phương bên người, cảm thụ mỗi một phân rung động. Cũng may lần này đi sứ hắn chỉ là một gã hoàng tử. Tùy tùng đi theo cũng là hắn tự mình chọn lựa, đều là tâm phúc, chỉ cần không có cái gì đại động tĩnh, hắn nhất định có thể bồi chứ Lạc Ngọc. Hắn vốn là người quyết đoán, một khi nghĩ thông suốt, Cách Huyên liền không bao giờ nữa suy nghĩ phiền lòng, chuyên tâm chiếu cố khởi Lạc Ngọc. Hiện tại hắn hẳn đã dễ chịu hơn. Thanh âm mềm nhẹ làm cho Cách Huyên cùng Huyền Hoài Cẩn đều đem tầm mắt hướng đến. Chờ đợi hắn an bài bước tiếp theo. Giờ phút này thần sắc Lạc Ngọc quả thật bình yên, nhưng độc vẫn chưa thể tiêu trừ. Cần nhanh chóng bào chế ra thuốc giải độc, để ta kê mấy phương thuốc, nhưng thoải mái mở đầu. Nhưng chuyện vừa chuyển, Minh Nghi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hiện tại phải đem chân khí nghịch lưu trong cơ thể Lạc Ngọc vận hành ổn định. Ta cần một người nội lực thâm hậu, ta, này rất nguy hiểm, Cách Huyên vừa mở miệng liền bị đánh gãy. Minh Nghi cơ hồ chỉ dùng để cảnh cáo hướng hắn giải thích. Nọt lực hắn không kém gì ngươi, hơn nữa trong cơ thể chân khí nghịch lưu mãnh liệt, nếu ngươi một cái vô ý, không chỉ có hắn mất mạng. Ngay cả ngươi cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí phế đi một thân công phu của ngươi. Cách Trương.